Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, võ giả cảnh tứ trọng thiên. Ăn 5-6 khỏa hỏa cước rắn môi trứng, Hạ Bình lập tức khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn cảm nhận được chính mình dạ dày tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Bàng bạc năng lượng dũng mãnh tiến ra, lưu chuyển tại thân thể kinh mạch, âm âm từng đợt hào quang màu đỏ từ lỗ chân lông ở trong bạo phát đi ra. Chiếu sáng cả phòng trọ, một đoàn xích sắc hỏa diễm tại Hạ Bình mặt ngoài thân thể đốt cháy. Phảng phất muốn đem Hạ Bình cho toàn bộ nướng chín giống như. Nhưng là ngọn lửa này tựa hồ vẻn vẹt ảo giác, y phục trên người cũng không có bị đốt cháy, y nguyên vô sự, lợi hại. Lửa này cức rắn môi trứng làm sao lại lợi hại như vậy? Làm sao cảm giác đại ca giống như ăn một khỏa thần đan đồng dạng? Phùng Hòa Đường trợn mắt hốc mồm, dạng này trang cảnh quá mức kinh người. Rất bình thường, Nam Cung Vũ trầm giọng nói, hỏa cức rắn mối thân thể cũng là thiên địa dị thú. Có thể tại Viêm Hoàng tinh cầu còn sống mấy chục ức năm đều không bị diệt tuyệt. Chúng nó thân thể ẩn chứa năng lượng liền rất lợi hại kinh người. Vẻn vẹn trên thân một miếng thịt, cũng đủ để chèo chống chúng ta một ngày hoạt động năng lượng. Thậm chí còn có thể tăng tiến chúng ta tu vi, mà trứng rán càng là hỏa cước rán mối vương trứng. Bên trong ẩn chứa năng lượng liền càng khủng bố hơn, tuyệt đối so với phổ thông hỏa cước rán mối thịt cường đại gấp 10 lần. Thậm chí là số hơn gấp 10 lần, tương đương với 100 năm bảo dược. Giang Nhã như cùng Sở Dung cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Bất quá làm cho các nàng ăn, hay là không muốn ăn, bởi vì căn này cũng là phỏng tay khoai sọ, ăn liền trở thành hỏa cước rắn mối tử địch, ai dám làm loạn. Cứ như vậy, một buổi tối rất nhanh liền quá khứ. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, máu trong cơ thể như là dung nham đồng dạng sôi trào. Dược lực bàng bạc phun trào, chân khí điên cuồng gia tăng. Khi ba cái huyệt khiếu chân khí đạt đến cực hạn thời điểm, phanh một chút, lúc này cái thứ tư huyệt khiếu lập tức bị xông phá. Đại lượng chân khí tràn vào qua, rầm rầm rung động, đơn giản liền như là đại giang phun trào. Răng rác. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn địa phương, cũng bị khí thế mạnh mẽ rung ra một cái cự đại hố sâu, xuất hiện như là chi chu võng đồng dạng vết rách, thậm chí ngay cả phòng đều lung lay sắp đổ. Thành công, rốt cục tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, cảm nhận được thân thể của mình lực lượng cường đại, thể nội kinh mạch huyệt khiếu mãnh liệt lưu động bàng bạc chân khí. Hắn cảm giác được trên người mình lực lượng so trước đó mạnh mẽ không chỉ một lần. Thậm chí chân khí số lượng cũng mạnh lớn gấp đôi, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đây là chất đề bạt. Có thể nói, hiện tại hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại 3-4 trước đó chính mình. Thì ra là thế. Khó trách quán thông 3 cái huyệt khiếu mới vẻn vẹn sơ cấp võ giả. Quán thông 4 cái huyệt khiếu lại là được xưng là trung cấp võ giả. Loại cảm giác này thật là cùng trước đó không tầm thường. Hạ Bình nhắm mắt lại. Hắn cảm giác được quán thông cái thứ tư huyệt khiếu về sau. Ban đầu 3 cái huyệt khiếu ở giữa thế mà hình thành một hình tam giác chân khí tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng. Chính là bởi vì dạng này tuần hoàn, khiến cho võ giả cảnh tứ trọng thiên so tam trọng thiên. Không chỉ có là chân khí số lượng nhiều gấp đôi, thậm chí ngay cả khôi phục chân khí tốc độ, cũng nhanh gấp đôi trở lên. Đây quả thực là chênh lệch thật lớn. Tam chuyển dược lực cũng bị triệt để luyện hóa. Hạ Bình cảm nhận được chân khí trong cơ thể cũng tại điên cuồng gia tăng. Thể nội đại lượng dược lực bị luyện hóa, hình thành bằng bạc chân khí, quán thâu tiến cái thứ tư huyệt khiếu. Cái này cửu chuyển bồi nguyên đan đơn giản cũng là đương thời thần đan, tốt nhất phụ trợ đan dược. Tuy nhiên nó không có lập tức để tu luyện giả đột phá lực lượng, nhưng lại thắng ở bền bỉ. Vẻn vẹn là như thế này chuyển hóa dược lực cũng đủ để tránh khỏi hắn mấy năm tu luyện công phu. Một khi đem cái thứ tư huyệt khiếu chân khí bổ sung hoàn tất, như vậy liền có thể nếm thử khai mở cái thứ năm huyệt khiếu, tấn thăng võ giả ngũ trọng thiên. Đại ca, ngươi đột phá. Ban đầu đang say ngủ Phùng Hòa Đường cũng cảm nhận được cỗ này kinh hãi người khí thế, lập tức tỉnh táo lại, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Bình. Hắn cảm giác được Hạ Bình tựa hồ so trước đó càng khủng bố hơn. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người cũng tỉnh táo lại, cũng là biết được Hạ Bình nhất định có cự đại đột phá. Đoán chừng là đột phá đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Bằng không căn không có kinh người như vậy khí thế. Quá biến thái, Giang Nhã Như nhịn không được nói ra. Rõ ràng chi trước đó không lâu mới là võ giả cảnh tam trọng thiên, nhưng là qua một đoạn ngắn như vậy thời gian, đã đột phá đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Chuyện này truyền đi lời nói, khẳng định lại không biết hoảng sợ chết bao nhiêu người. Thật là đột phá, dù cho hiện tại qua tìm hỏa cức rắn mối vương phiền phức, cũng có mấy phần lòng tin. Bất quá ta vẫn là đi trước tìm Mục Bán Thành hỗ trợ. Có bọn họ trợ giúp, nhất định phần thắng tăng nhiều. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Căn cứ Nam Cung Vũ tính toán, hỏa ước rắn mối vương ra ngoài bên ngoài chinh chiến hẳn là cũng sẽ không tốn hao thời gian quá dài. Buổi sáng hôm nay hẳn là liền trở lại. Một khi nó trở lại chính mình sào huyệt, phát hiện sào huyệt đều bị người bưng, thậm chí ngay cả chính mình trứng cũng bị người đoạt đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ tức giận. Đại quân áp cảnh, hắn nắm lên bên cạnh bảo khí xạ nguyệt cung, thả tại trong không gian giới chỉ. Song chân vừa bước, khắp nơi vỡ nát, xuất hiện cự đại hố sâu, mặt đất xuất hiện đáng sợ chấn động. Siêu một tiếng, Hạ Bình cả người như là côn bằng, phóng lên tận trời. Lập tức hướng phía nơi xa chạy. Hắn biết được Mục Bán Thành bọn người ở chỗ đó, phương cách nơi này 200-300 cây số, nhất định phải tốc độ cao nhất toàn tiến, mà Giang Nhã Như bọn người thì là lưu tại nguyên chỗ, không cùng lấy quá khứ, không có những người khác đi theo. Hạ Bình cũng có thể thi triển ra côn bằng bộ uy lực lớn nhất. Hắn vượt qua hoang mạc, như là đại bằng đồng dạng bay vọt đại sơn, tốc độ đơn giản thật giống như siêu cấp xe đua, giống như 1 giờ liền có thể đạt tới 300-400 cây số. Nếu như là phổ thông võ giả, dù cho có được nhanh chóng như vậy độ, thường thường vẻn vẹn kiên trì vài phút liền chân khí tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là Hạ Bình không giống nhau, hắn tu luyện thuần dương bất diệt quyết, tại độc ác như vậy dưới ánh mặt trời, bao giờ cũng đều tại vận chuyển pháp quyết, thôn phệ thái dương năng lượng, để trong cơ thể hắn phảng phất trang một đài động cơ vĩnh cửu, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi mệt. Mà lại dạng này tốc độ cao nhất chạy cũng là một loại tu hành. Lúc này, Hắc Thạch Sơn Mạch, từng đầu hỏa cức rắn mối từ đằng xa trở về. Chúng nó tựa hồ là người thắng lợi giống như, vận chuyển lấy từng khối chân quý khoáng thạch, biểu lộ thập phần hưng phấn. Đây cũng là chúng nó chiến lợi phẩm, hỏa tinh khoáng thạch, nếu như có thể thôn phệ, lập tức có thể tạo thành thân thể tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Đây cũng là hỏa cức rắn mối tộc quần lẫn nhau tiến hành chiến tranh một trong những nguyên nhân. Mà một đầu rõ ràng so phổ thông hỏa cức rắn mối lớn hơn gấp 10 lần, như là Smilodon một kích cỡ tương đương hỏa cức rắn mối, bị vô số hỏa cức rắn mối chen chúc, con quái vật này rõ ràng cũng là hỏa cức rắn mối vương, thống trị mấy vạn hỏa cức rắn mối tuyệt đối vương giả. Siêu siêu siêu, rất nhanh, bọn này hỏa cức rắn mối liền dọc theo Hắc Thạch Sơn Mạch bốn phương thông suốt động quật tiến đến, cấp tốc trở lại chính mình sào huyệt bên trong. dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút, giảm bớt thân thể mỏi mệt. Nhưng khi hỏa cực rắn mối vương đi vào chính mình xào huyệt chỗ sâu thời điểm, nhìn thấy chung quanh không có một ai, bốn phía hộ vệ biến mất không còn một mảnh, thậm chí ngay cả động quật chỗ sâu 5-6 trái trứng cũng biến mất không thấy gì nữa. Giống, nhất thời hỏa cực rắn mối phát ra phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm gừ. Âm ba chấn động, thậm chí toàn bộ đại sơn đều bị chấn động đến xuất hiện rạn nứt. Đại lượng bùn đất từ bên trên rớt xuống. Nghe được thanh âm này, động quật chỗ sâu từng đầu hỏa cực rắn mối cũng phát ra tiếng gầm gừ. Đinh tai nhức óc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục